Su Su đừng khóc, chương 53, góc truyện audio.com. Âu âu, cậu ấy đang cười và bắt đầu cầm chiếc nhẫn lên. Sao rồi, thấy tôi ở đâu cô? Bị lãng gọi giật, tôi mở mắt và lúng túng, miệng lắp bắp cô nói được thành tiếng. Thấy rồi hả, ở vị trí linh mục đọc câu hỏi, con có đồng ý lấy Long làm chồng cô, chứ gì, hả, gì chứ, nếu Xuân cưới ở nhà thờ tôi sẽ đọc lời chúc cho hai người. Khi đó gọi tôi là cha Pôn đấy, ha ha. Dù cười to nhưng lãng có vẻ gì đó chua chát lắm, tôi thấy ánh mắt cậu ấy như hướng về xa xăm. Làm linh mục à, phải rồi, trước đây, lãng có nói, là từ khi gặp tôi, cậu ấy lại muốn làm cha xứ. Nhưng tôi đâu có thấy cậu ấy là ông cha đâu, mà là chú rể cơ đấy. Chẳng hiểu tưởng tượng kiểu gì nữa, có lẽ do ảnh hưởng ban nãy thấy lãng ở giáo đường nên vậy thôi. Mà tôi tự hỏi, sao tôi không nghĩ sẽ cưới Đu Đu nữa, như mọi lần từ trước tới nay. Nghĩ gì mà suy tư vậy? À hát, cô, Xuân cứ ngồi học ở đây, tôi đi thay bộ đồ. Rồi ra học với Xuân nhé. Ok, thế nhưng suốt từ sau đó, tôi chả học hành vô được gì, dù xung quanh vẫn yên lặng và dễ chịu. Đầu óc tôi cứ xoay vòng vòng, lãng, long, đu đu. Sao lại thế chứ, nhức đầu quá đi, có lẽ do cô học được vào đầu, bài thi môn địa lý của tôi thật tệ hại, còn tệ hơi bài văn hôm qua. Giờ nghỉ giữa hai môn thi, tôi chẳng đi đâu như đám bạn, mà ngồi cố nhồi nhét mấy cái công thức hóa. Làm được cô, Su Su, cô, hết, cúm ba la xì bùa, lòng múa tay múa chân như ông thầy Pháp, rồi thổi phù phù vô mặt tôi. Cậu làm gì vậy, đuổi tà đi, mặt Xuân hôm qua tới giờ đen thui hà, đen, đen chỗ nào, tôi đưa tay sờ mặt và chạy ra cửa sổ lớp để xem qua lớp kính, đúng là đen thiệt. Chắc ngồi nắng ngò ai vừa ơn hôm qua. Khờ quá cô nương, đen là nghĩa tối tăm đó. Ha, tối tăm là sao? Long lại làm cái hành động hôm nọ, banh hai khóe môi của tôi ra. Cười đi, cho sáng sủa lên. Chủ ụ hoài xui lắm. À hát, thì ra, đen, là vì mặt tôi cứ bí xị, vậy mà tôi tưởng đen của nghĩa đen chứ. Nhưng cười sao được mà cười. Tớ mà cô làm bài hóa tốt là tớ bị đuổi khỏi đây à? Cô cần lo, tôi muốn Su Su ở đây thì chẳng ai đuổi đi được. Thôi, tớ chẳng thích thế. Cậy quen biết để ở lại thì, xấu hổ lắm, ủa thế hả, vậy sao đây, căng thẳng từ chỗ tôi bắt đầu chạy sang Long, cậu ấy nhăn nhó bóp chán, rồi nắm chặt hai vai tôi. Giọng thúc giục và động viên, nè, Su Su cố lên đi, cô chỉ vì Su Su mà vì hai chúng ta, chấm, hai chúng ta á, là sao, đang lo gần chết mà còn nói linh tinh nữa. Tôi mặc kệ Long và tiếp tục lẩm nhẩm bài học, hy vọng là cậu ấy đã đuổi vận xui của tôi đi rồi. Giờ thi hóa, tôi bị xếp ngồi ở cuối lớp, còn Long lại ngồi tít bàn thứ hai phía trên. Bài thi cô khó lắm nên tôi làm cũng tương đối, nhưng trái lại, Long cứ quay xuống mãi và bị thầy giám thị nhắc nhở. Tôi nghĩ Long lo cho tôi. Will, vì thế khi Long lại quay xuống lần thứ 5, tôi khẽ ra hiểu. Ok, để cậu ấy yên tâm, nhờ vậy, Long mới chịu ngồi làm hết bài thi của mình. Sau khi nộp bài, bọn tôi dò kết quả với nhau, và tôi phát hiện mình làm sai hai câu cuối. Ôi trời, thế là hết, Long làm được cô kịp giờ, he he. Long trả lời Thúy Lan qua loa và nhảy ngay tới chỗ tôi, mặt mày hớn hở. Tốt hả, Su Su, cô, tớ làm sai rồi, hả, sai hả, lo hơi thất vọng một chút nhưng cậu ấy cố gắng an ủi tôi, rằng có lẽ cô mất nhiều điểm ở kết quả đâu. Dù sao thì môn toán Su cầm chắc 10 điểm rồi, lo gì. Còn môn Anh Văn nữa, môn đấy hả, chiều tôi qua, à hát, điện thoại của Su kia. Góc truyện audio.com, tôi nghe tiếng nhạc reo nho nhỏ trong cặp và thế nên cho tay vào lấy nó ra xem. Đúng là có điện thoại gọi tôi. Số nào đó, alo, Su Su hả, thì được cô, trưa nay đi ăn chè cô, tớ cô làm được cô đi đâu? Sao vậy, làm cô được hả, kệ nó, kệ sao mà kệ tớ đang buồn lắm, buồn thì đi ăn hết buồn. Hô hô, rủ Hương Kim đi chung cho vui. Âu hay thế ra là cậu rủ Kim hay rủ tớ? Sẵn đang bực bội tôi càng thêm nóng nảy, giọng cậu ấy cứ vui vẻ tưng bừng sao đó, trong lúc tôi đang âu sầu thế này. Cậu thích thì hai người đi đi tớ cây âu đi. Và cúp máy cái rụp, Long chố mắt nhìn tôi, cậu ấy chống hai tay lên cằm tùm tìm cười ra chiều phát hiện điều gì đó thú vị lắm. Cách chương.